Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 555, bức bách hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Diêu tâm lý minh bạch, Tô Hạo cứu nàng, chỉ sợ là muốn biết Bạch Liên Thánh Giáo tình huống, nhưng là nàng tiến vào hòa vực Bạch Liên Thánh Giáo thời gian không dài, một mực theo Mạc Vũ, cũng chỉ là biết được một số tình huống căn bản. Cái kia Tô thiếu, ngươi có thể phải thất vọng, Bạch Liên Thánh Giáo, ta biết rất ít. Ta chỉ là biết Bạch Liên Thánh Giáo chân chính tổng đàn không tại hòa vực. Diệp Thanh Diêu mở miệng nói. Không tại hòa vực, Tô Hạo nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Có thể khóa vực phát triển thế lực đều bất phàm. Xem ra cái này Bạch Liên Thánh Giáo không tầm thường. Nghĩ tới đây, Tô Hạo hứng thú. Hòa vực Bạch Liên Thánh Giáo ở nơi nào, phải chăng có chân ngã cảnh cao thủ? Đến Tô Hạo hiện tại cái này trình độ, lĩnh vực cảnh, hắn đã không đang chăm chú. Hắn chú ý chính là chân ngã cảnh cường giả. Chân ngã cảnh, Diệp Thanh Diêu không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà trực tiếp chú ý chân ngã cảnh cường giả. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là vẫn mở miệng nói. Hỏa vực Bạch Liên Thánh Giáo vị trí, ta không phải quá rõ ràng, nhưng là căn cứ ta quan sát, hẳn là một chỗ bí cảnh, đến mức chân ngã cảnh cường giả, ta thật không rõ ràng. Ta chủ thượng Mạc Vũ là hỏa vực Bạch Liên Thánh Giáo thập đại sứ giả một trong. Lĩnh vực cảnh tứ ngũ trọng tồn tại, hắn phía trên có bát đại hộ pháp phía trên có bốn đại tôn giả mặt trên còn có hai tên phó giáo chủ phía trên mới là giáo chủ. Tô Hạo lông mày nhướng lên, căn cứ tình huống này đến xem, hòa vực Bạch Liên Thánh Giáo cần phải có chân ngã cảnh tồn tại. Cái này Bạch Liên Thánh Giáo thực lực không tệ, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Sau đó nhìn lấy Diệp Thanh Diêu hỏi. Ngươi là chuẩn bị ở chỗ này ở một thời gian ngắn, vẫn là trở về Bạch Liên Thánh Giáo đâu? Diệp Thanh Diêu nghe vậy rơi vào trầm tư, nàng vừa mới tại lúc nói chuyện, thì đang kiểm tra chính mình thân thể. Thân thể của nàng chỉ là suy yếu, tại Tô Hạo cho viên đan dược kia trợ giúp dưới, đã hoàn toàn khôi phục. Mặc dù lớn càn hoàng thất phá hủy phương Nam Bạch Liên Thánh Giáo, nhưng là khẳng định có còn sót lại. Nàng có lẽ có thể mượn cơ hội này, thu nạp Mạc Vũ tại phương Nam lưu lại lực lượng, đến lúc đó mượn cơ hội trở về Bạch Liên Thánh Giáo, hoặc là hiệp trợ mới tới sứ giả, đây chính là một cái cơ hội. Nghĩ tới đây nàng có vẻ hơi vội vàng, đa tạ Tô thiếu cứu giúp, ta thì không ở nơi này dừng lại lâu, ngày sau lại báo đáp Tô Hạo ân cứu mạng. Quảng cáo, Diệp Thanh Diêu từ trên giường đứng lên, muốn phải lập tức trở về Đại Càn Vương triều phương Nam. Nàng sợ mình tại nơi này lưu lại thời gian quá dài, đến lúc đó bị người khác nhanh chân đến trước, vậy cũng không tốt. Tốt, vì ta thì không ở thêm ngươi. Tô Hạo thấy liếc một chút vội vàng Diệp Thanh Diêu nhẹ gật đầu. Diệp Thanh Diêu trở về, hắn có thể tiếp xúc Bạch Liên Thánh Giáo. Cũng không lâu lắm, Tô Hạo liền đem Diệp Thanh Diêu đưa ra khách sạn, lại lần nữa trở về khách sạn thời điểm, Tô Hạo thì là bắt đầu tu luyện. Hắn chuẩn bị sử dụng tư nguyên. Đem thực lực bản thân tăng lên tới lĩnh vực cảnh tam trọng. Lúc này, Đại Càn Vương triều Tông Nhân Phủ, Đường Dận đã trở về tới Tông Nhân Phủ. Hắn thần tình nghiêm túc nhìn lấy Tông Nhân Phủ Tả Hữu Tông chính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiền Bang sự tình từ 9 đại cơ cấu hoàn thành. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ là tìm ra chính nhất giáo Tiêu Thu Thủy. Hắn phải chết. Tiêu Thu Thủy là giết chết Đường Vô Song hung thủ. Cho nên nhất định phải chém giết. Chính nhất giáo dư nghiệt, chúng ta đến là tìm tới, nhưng là Tiêu Thu Thủy gần nhất lại biến mất không thấy gì nữa. Tả Tông chính Đường Thủ Hạc trầm giọng nói ra, Tiêu Thu Thủy biến mất không thấy gì nữa, vậy liền đem chính nhất giáo những cái kia dư nghiệt, toàn bộ bắt lại, cùng một chỗ xử quyết, nhìn cái kia Tiêu Thu Thủy hiện thân không hiện thân, chuyện này, Thủ Hạc ngươi đi làm ý, nhất định muốn mau chóng giải quyết. Đường Dận mục đích trầm giọng nói ra, Đường Vô Song sự tình, nhất định phải nhanh giải quyết, không phải vậy lời nói, Nam Minh Tế tự điện bên kia sợ rằng sẽ ngồi không yên. Cái kia Đường Thủ Hạc lập tức lĩnh mệnh, rời đi Tông Nhân Phủ. Bạch Thủ, người chú ý xuống Đại Càn Vương triều bên trong thế gia ở giữa tin tức, nếu có dị động, cấp tốc xử lý, thời gian này Đại Càn Vương triều không thể loạn. Đường Dận nhìn đứng ở một bên Đường Bạch Thủ nói. Ta đã sắp xếp người giám sát các đại thế gia, chỉ cần bọn họ dám động, như vậy thì diệt hắn nhất tộc. Đường Bạch Thủ mở miệng nói, tốt, chuyện này, ngươi làm phiền ngươi, bệ hạ chủ thân, sau 3 ngày hẳn là sẽ chạy về Đại Càn Vương Triều. Đến lúc đó sẽ có Đại La Tông bên trong cao thủ cùng một chỗ đến đây. Khoảng thời gian này, chúng ta không thể có thư giãn. Minh Bạch, Đường Bạch Thủ nhẹ gật đầu về sau, liền thối lui ra khỏi đại điện, chuẩn bị ứng đối các đại thế gia. Không nghĩ tới Trấn Thiên Huynh, vậy mà trở thành Đại La Tông đệ tử thân truyền. Thật sự là khiến ta giật mình. Một bóng người bay xuống tại đường giận bên cạnh, chính là Vô Dục Ma Tông tông chủ Âu Dương Chính. Hắn lúc này thực lực lại nhưng đã tăng lên tới chân ngã cảnh nhị trọng. Gặp qua Âu Dương tông chủ, nhìn thấy Âu Dương Chính, Đường Giận lập tức chắp tay nói. Trong lòng cũng tán thưởng Âu Dương Chính tu vi tốc độ tăng lên, mới mấy ngày không gặp, liền đã bước vào chân ngã cảnh nhị trọng. Nghe nói, Tiết gia liệt diễm lão tổ phân thân xuất hiện, còn bị Trấn Thiên Huynh chém giết. Thế nhưng là ta xem Trấn Thiên Huynh khí tức, lại biến mất trong hoàng cung. Âu Dương Chính nhẹ giọng nói ra, hôm nay bế quan lúc đi ra, hắn không có cảm nhận được càn hoàng khí tức, cho nên mới tìm Đường Giận. Vừa lúc ở bên ngoài nghe được Đường Giận bọn họ trò chuyện. Tuy nhiên bệ hạ chém giết liệt diễm lão tổ chân thân, nhưng là bệ hạ lực lượng phân thân cũng tiêu hao hầu như không còn. Nếu như cái kia liệt diễm lão tổ lại đến phân thân, chúng ta gánh không được. Đường Giận trầm giọng nói ra, đối với Âu Dương Chính hắn không có giấu giếm. Càn hoàng tin tức. Thì ra là huế, bất quá Tiêu gia thứ ba hệ, làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Trấn Thiên Huynh lấy chân ngã cảnh tam trọng thực lực, chém giết liệt diễm lão tổ chân ngã cảnh lục trọng phân thân. Bọn họ hẳn là sẽ không lập tức đối với các ngươi Đại Càn Vương triều động thủ, có thời gian đầy đủ Trấn ta huynh trở về. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Âu Dương Chính nhẹ giọng nói ra, Vô Dục Ma Tông bị diệt, cũng là Tiêu gia thứ ba hệ người ra tay. Cho nên hắn hiểu rõ Tiêu gia thứ ba hệ phong cách làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Đường Giận trên mặt đã thả lỏng một chút. Đại Càn Vương Triều bây giờ chiến lực cao nhất cũng là hắn hai vị kia còn đang bế quan huynh trường. Nhưng là cũng chỉ có chân ngã cảnh ngũ trọng thực lực. So sánh Tiêu gia mà nói, không có một tia phần thắng. Liên tục 2 ngày, Tô Hạo một mực tại trong khách sạn tu luyện. Sáng sớm ngày thứ 3, Tô Hạo theo tu luyện bên trong tỉnh lại, bây giờ hắn đã bước vào đến lĩnh vực cảnh nhị trọng đỉnh phong, đang dùng tư nguyên đống đống, là hắn có thể đầy đủ bước vào lĩnh vực cảnh tam trọng. Hắn đẩy cửa ra, lại phát hiện Tiêu Thu Thủy tại chính mình trước cửa, vừa đi vừa về đến dạo bước, giống như gặp chuyện gì khẩn cấp đồng dạng. Nhìn thấy đẩy cửa phòng ra Tô Hạo, Tiêu Thu Thủy lập tức đi tới, khom mình hành lễ. Xảy ra chuyện gì? Tô Hạo mở miệng hỏi. Chủ thượng, Đại Càn Vương Triều đem Chính Nhất Giáo còn sót lại đệ tử toàn bộ tóm lấy. Ngày mai muốn cùng một chỗ chém đầu, bọn họ đây là bức ta hiện thân. Tiêu Thu Thủy thanh âm lộ ra rất trầm thấp. Hắn không nghĩ tới Đại Càn Vương Triều vậy mà dùng phương pháp như vậy ép hắn. Nghe vậy, Tô Hạo chân mày hơi nhíu lại. Đại Càn Vương Triều dùng phương thức như vậy bức Tiêu Thu Thủy, cái này rất rõ ràng, cũng là nhất định muốn Tiêu Thu Thủy chết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.